Ninh tiên sinh, đã lâu không gặp. Chương 14, góc truyện audio.com. Edit, Doãn Uyển Du, Beta, Doãn Thiên, Tống chủ nhiệm mượn việc làm hộ bài tập mà mở một cuộc họp nhỏ với các thầy cô giáo dạy năm nhất. Mấy năm nay, trường chúng ta đã quá dễ dãi đối với học sinh, dẫn đến việc các em vô cùng tự do, không có quy củ kỷ luật. Hiện tượng làm hộ bài tập này nhất định phải được ngăn chặn. Cô giáo Cao, Ninh Quân lớp cô là đối tượng quan trọng, cô cũng nên chú ý. Cao Nhã, chủ nhiệm, tôi cảm thấy mỗi học sinh ai cũng đều quan trọng như nhau cả. Bọn chúng còn nhỏ, nhất thời đã làm sai, uốn nắn sẽ tốt thôi. Tống chủ nhiệm gật đầu. Tôi biết mọi người cảm thấy tôi là đang chuyện bé xé ra to. 15, 16 tuổi, ở cái tuổi này, bọn chúng vô cùng đơn thuần, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta làm thầy cô giáo, vẫn nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện về sau. Các thầy cô giáo đều tỏ ra là đã hiểu. Bất quá, hiện tại tâm lý của học sinh trưởng thành quá nhanh, việc yêu sớm, chúng ta cũng không khống chế nổi. Đây là vấn đề mà các thầy cô ai ai cũng lo lắng. Tống chủ nhiệm lắc đầu. Được rồi, mọi người tan họp đi. Về sau, Nguyễn Tranh chủ động tìm thầy Lương nói chuyện, cô thẳng thắn nói bài thi kia không phải tự cô làm. Thầy Lương suy ngẫm một lát, thầy biết, em đã tìm được một người vô cùng lợi hại giúp em làm. Nguyễn Tranh ngại ngùng, cô cúi đầu. Thầy, em sai rồi. Thầy Lương lên tiếng, vậy em có đi thi Olympic toán học nữa không? Nguyễn Tranh lắc đầu, năng lực của em không đủ à? Thầy Lương cười khẽ, không phải năng lực không đủ, mà là không đủ tâm sức. Thâu ra thầy đã sớm nhìn ra, nếu em cố gắng đặt việc học lên hàng đầu, sẽ không thua kém gì so với Đường Nhụy đâu. Nguyễn Tranh cười, thầy thấy em thông minh đến thế cơ ạ, ông đã dạy học 20 năm rồi, kiểu học sinh nào cũng đã thấy qua. Tình cảnh nhà Nguyễn Tranh, hiện tại các thầy cô toàn trường đều biết cô bé cả đời căn bản không cần vất vả, điển hình cho kiểu người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Tháng 10, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến cuối tháng. Bà Nguyễn từ nước X trở về. Hai mẹ con yên tâm đi, ba cùng lão Trần đã khảo sát kỹ càng cả rồi. Hợp đồng cũng đã ký, không có vấn đề gì đâu. Mẹ Nguyễn nhẹ giọng thì thầm, nhà chúng ta hiện tại đã rất tốt, cũng không cần anh cực khổ quá. Bà Nguyễn, anh phải chắc chắn rằng anh sẽ không để cho em và Tranh Tranh phải chịu khổ. Họ hàng nhà Nguyễn cũng đã biết tin ba Nguyễn trở về, bọn họ đều lần lượt tới nhà cô. Một mặt mang danh là đến hỏi thăm, nhưng thực chất lại là đến để vụ lợi. Cho tới bây giờ, mẹ Nguyễn cũng chưa từng nói gì cả. Da của ba Nguyễn vốn đã đen, sau khi đi về lại càng đen hơn, mẹ Nguyễn có chút ghét bỏ. Anh có đem về cho em và Tranh Tranh một chút đồ. Ông từ vali lấy ra mấy hộp trang sức, Nguyễn Tranh hỏi, ba mua kim cương sao? Ba Nguyễn, sao con không tỏ ra thần bí tí đi? Nguyễn Tranh cười, chẳng lẽ ba lại mua hồ với sư tử đưa cho con với mẹ sao? Ba Nguyễn mở hộp trang sức ra. Viên kim cương này là ba mua để chuẩn bị làm nhẫn cưới cho con. Mẹ Nguyễn liếc ông một cái. Nhẫn cưới là do con rể chuẩn bị, anh chuẩn bị làm cái gì? Ba Nguyễn cười, mẹ con ghen kìa, Nguyễn phu nhân, anh cũng sẽ chuẩn bị cho em. Mẹ Nguyễn nhìn vào tay ông, là nhẫn vàng đính kim cương, lại lãng phí nữa. Ba Nguyễn thay bà đeo nhẫn lên tay, đây là do ông chủ xưởng khoáng thạch bảo anh mua. Viên kia của Tranh Tranh, về sau con gái thích, góc truyện audio.com. Kiểu dáng gì có thể tự mình thiết kế. Viên này của em chính là do anh đứng sau thiết kế, nên mới làm trễ nải thời gian trở về. Khóe mắt mẹ Nguyễn hơi ướt, bà dựa sát vào trong ngực ba Nguyễn. Em rất thích, kết hôn 17 năm, chồng càng ngày càng thành công, càng làm càng lớn. Trong nhà tiền kiếm được ngày càng nhiều, nhưng ông đối với bà và con gái từ đầu đến cuối vẫn luôn yêu thương như ban đầu. Nguyễn Tranh ở một bên vội vàng che mắt, con cái gì cũng không thấy, nhìn không thấy. Bà Nguyễn hắng giọng, thật sự là bóng đèn siêu cấp lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đầu tháng 11 ở Lăng Thành là khoảng thời gian thi giữa học kỳ của các trường cao trung. Năm nay, trường trung học phụ thuộc Đại học D liên kết với 4 trường phổ thông khác cùng cử hành kỳ thi giữa kỳ. Trường trung học phụ thuộc Đại học D thi giữa kỳ cực kỳ nghiêm khắc, bài thi khó, giám thị nghiêm. Trước kỳ thi, mỗi ngày, Nguyễn Tranh đều dậy sớm ngủ trễ để ôn tập lấy thành tích làm mục tiêu. Để thi tốt, cô còn nhờ Ninh Quân giúp cô phụ đạo làm vài bài tập khó. Trong hai ngày ôn tập, hai người đều cùng nhau về nhà. Thêm việc trước đó Ninh Quân đã giúp Nguyễn Tranh làm bài tập, lời đồn đại Ninh Quân và Nguyễn Tranh yêu sớm cứ như vậy mà truyền ra. Kết quả là, những ngày tiếp theo Tống chủ nhiệm thường xuyên xuất hiện gần lớp 3. Làm tinh thần của học sinh lớp 3 tai cũng khẩn trương, cả ngày đều quy quy củ củ. Cô Cao cũng đau đầu, thời gian bị chủ nhiệm để mắt tới, thật sự cô ăn không ngon, ngủ không yên. Kỳ nghỉ đông lần này nhà trường tổ chức đi Anh 2 tuần để hoạt động ngoại khóa. Các em trở về bàn bạc với ba mẹ rồi đến báo danh. Giấy báo danh đường Ngụy Thu giúp cô nhé. Sau khi tan học mọi người đều thảo luận về việc này. Các cậu có báo danh hay không? Tự chi 5 vạn đấy, trong 2 tuần chắc cũng cỡ đó. 5 vạn xấp xỉ 173 triệu đồng Việt Nam. Nguyễn Tranh, Tống Hề, các cậu thì sao? Nguyễn Tranh vẫn muốn đi Anh. Tớ sẽ báo danh. Tống Hề bĩu môi, cậu không cùng ba mẹ thương lượng một chút à? Nguyễn Tranh, ba mẹ tớ sẽ đồng ý mà. Tống Hề, thật tốt. Nguyễn Tranh điền xong giấy báo danh rồi đưa cho Đường Ngụy, Đường Ngụy đi tới Thu. Cuối cùng, lớp học tổng cộng có 2 người báo danh. Đường Ngụy đem giấy báo danh đến văn phòng của Tống chủ nhiệm. Tống chủ nhiệm, điền xong rồi, có 2 người, Nguyễn Tranh à, đúng rồi, Đường Ngụy, Nguyễn Tranh và Ninh Quân hiện tại vẫn cùng nhau về nhà sao? Đường Ngụy trầm mặc một lúc, hình như 2 người họ tan học đều ra về cuối cùng ạ. Tống chủ nhiệm gật gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Ừm, không có việc gì, em về lớp trước đi, lần này thi giữa kỳ tiếp tục cố gắng. Đường Ngụy vâng một tiếng, tan học Tống chủ nhiệm chuẩn bị đi về. Đã hơi trễ rồi, kỳ thật cô luôn luôn như thế. Sắc trời dần tối lại, Tống chủ nhiệm đi vài bước, cô như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn phòng học lớp 3, trong phòng học đèn vẫn sáng. Cô vừa mới chuẩn bị đi lên lầu, đèn đột nhiên tắt. Cô đi tới tiệm văn phòng phẩm đối diện trường học, ông chủ tiệm văn phòng phẩm nhận ra cô giáo. Tống chủ nhiệm, lại tới xem sao? Tống chủ nhiệm bật cười. Một lát sau, quả nhiên cô nhìn thấy Nguyễn Tranh và Ninh Quân đi ra cùng nhau. Yêu sớm mỗi năm đều có, nhưng lần này rất đặc biệt nha. Ông chủ nói, a, kim đồng ngọc nữ, mặt Tống chủ nhiệm cứng lại, cô không khỏi lắc đầu. Nguyễn Tranh và Ninh Quân đi thẳng đến bãi đỗ xe, Nguyễn Tranh dắt xe, gocchuyenaudio.com, ra thì phát hiện xe đạp có điểm gì là lạ a. Sao vậy, lốp xe xẹp rồi, sáng vẫn còn bình thường mà. Ninh Quân đi tới nhìn một chút, van xe vẫn bình thường. Thủng xăm rồi, có người đâm thủng phải không? Nguyễn Tranh nghiêm túc nhìn một chút, phía trước có tiệm sửa xe, đi bộ một tí là tới. Đi nhanh thôi, trời tối rồi. Nguyễn Tranh do dự một chút, nếu không cậu nói cho tớ địa chỉ, cậu về nhà trước đi. Ninh Quân nhìn chằm chằm cô, biểu cảm lạnh lùng. Tớ cũng không nhớ rõ địa chỉ. Nguyễn Tranh, vậy được rồi, hai người tự dắt xe của mình, hướng đi cũng không phải là con đường hàng ngày. Bây giờ đang là giờ tan tầm, trên đường xe rất đông. Đi làm cả ngày, mọi người đang ồ ạt về nhà, cảm giác như vậy tựa hồ cũng rất tốt. Cho dù vất vả như thế nào, về với người nhà mới là ấm áp nhất. Đi được 20 phút, Ninh Quân nói. Ngay ở phía trước, Nguyễn Tranh nhìn một cột mốc đường ở gần đó. À, đi qua con đường này là liền đến nhà tớ. Ninh Quân không nói gì, anh đương nhiên đã sớm biết. Kết quả là lúc bọn họ đến nơi, ông chủ tiệm sửa xe đã tan việc. Nguyễn Tranh nhíu mày nhìn anh, Ninh Quân lúng túng không thôi, ngày mai lại đến đi. Nguyễn Tranh nghĩ thầm, chú sửa xe tan việc cũng không thể trách anh được. Tớ nhớ kỹ địa chỉ, ngày mai tới sẽ thuận tiện hơn. Hai người yên lặng trở về, rất nhanh liền đến nhà Nguyễn Tranh. Sắc trời đã tối hẳn, Nguyễn Tranh nghiêng đầu hỏi, Ninh Quân, cậu muốn đi xem chó của tớ một chút không? Bây giờ, Nguyễn Tranh gật gật đầu, dù sao cũng đến cửa nhà rồi. Trước đó, cô đã nói qua muốn mời anh đến xem chó của cô. Nguyễn Tranh vừa mở cửa, Orin đã đến cửa nghênh đón cô, vây quanh bên người Nguyễn Tranh, quanh tới quanh lui. Gâu gâu, ngoan, chị trở về rồi. Cô mở đèn lên, Ninh Quân đổi giày, chú và dì không ở nhà sao? Nguyễn Tranh, bọn họ tối nay có bữa tiệc. Orin, đến đây cùng anh Ninh Quân chào hỏi nào. Anh Ninh Quân, Ninh Quân trong nháy mắt mặt nổi lên một đoàn hắc tuyến. Nguyễn Tranh vươn tay, đưa tay đây ngoan. Orin nghe lời duỗi móng vuốt ra, Ninh Quân nhìn Orin, giống Shiba Inu có dáng vẻ rất đáng yêu, cười lên trông rất ngốc. Nguyễn Tranh đi vào phòng bếp rót cho Ninh Quân ly nước, cầm một chút đồ ăn vặt chiêu đãi anh. Đây là sô-cô-la ba tớ mang về ăn rất ngon. Cậu ăn thử đi, Ninh Quân xưa nay không thích động vật nhỏ, khi còn bé anh từng bị chó cắn. Ninh Hàm nuôi một con chó, Ninh Quân lúc 3 tuổi, không biết chuyện gì xảy ra liền bị chó cắn. Về sau ba Ninh đem chó đưa cho ông bà nội nuôi, Ninh ra rốt cuộc cũng không nuôi động vật nữa. Nguyễn Tranh cầm bóng, tùy tiện ném tới Orin trong nháy mắt liền chạy đuổi theo. Orin đặc biệt thích chơi bóng, như con nít ở nhà trẻ vậy. Ninh Quân nhìn nó chạy trong phòng khách tuy chân ngắn nhưng chạy nhanh thật. Nguyễn Tranh không ngừng đùa với nó. Trong lúc đó, Nguyễn Tranh đi nhận điện thoại, là mẹ Nguyễn gọi tới căn dặn cô nhớ ăn cơm tối. Orin đang đẩy trái banh tới bên chân Ninh Quân, ý là muốn Ninh Quân chơi với nó. Ninh Quân đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu của nó, thuận tay cầm miếng sô-cô-la cho nó ăn. Orin đã ăn được một miếng, Ninh Quân thấy nó thích lại đút thêm một miếng nữa. Nguyễn Tranh cúp điện thoại, khi đi tới Orin đã ăn xong hai miếng. Ninh Quân, cậu đang cho Orin ăn cái gì vậy? Sô-cô-la, nó giống như rất thích. Nguyễn Tranh cảm giác mình bị sét đánh. Chó ăn sô-cô-la sẽ chết. Ninh Quân ngây ngần cả. Góc chuyện audio.com. Người, Nguyễn Tranh gấp không được, chậm cũng không xong. Phải đưa nó đi bệnh viện. Khuôn mặt Ninh Quân tràn đầy áy náy. Nguyễn Tranh biết rõ, sô-cô-la ba mang từ nước ngoài về có nồng độ rất cao. Orin mới hơn 2 tháng tuổi, cô nghe Trình Phỉ nói qua chó ăn sô-cô-la sẽ chết. Cô mặt mày đen xì ôm Orin, vành mắt đầy nước giống như chỉ cần chớp mắt một sẽ liền rơi xuống. May mắn, trong tiểu khu có một bệnh viện thú y. Nguyễn Tranh đi ở phía trước, Ninh Quân ôm Orin chạy theo. Đến bệnh viện, Orin đã xuất hiện triệu chứng co giật. Bác sĩ cứu mạng, chó của cháu trúng độc, đã xảy ra chuyện gì? Chó ăn sô-cô-la à? Bác sĩ thú y nghe xong, tranh thủ thời gian gọi trợ lý. Lập tức chuẩn bị, Nguyễn Tranh và Ninh Quân ở ngoài cửa chờ, trong lòng day dứt không thôi. Ninh Quân nhìn khuôn mặt Nguyễn Tranh nhíu lại giống như cái bánh bao. Xin lỗi cậu, tớ không biết, cậu đừng khó chịu, Nguyễn Tranh, có khi nào Orin sẽ chết không? Sẽ không đâu, cậu gạt người, nếu như nó chết rồi, tớ đền cho cậu. Cậu đền như thế nào? Giọng Nguyễn Tranh đã mang theo tiếng khóc, Ninh Quân nhìn đôi mắt đã hồng hồng của cô, đem tớ bồi thường cho cậu. Để về sau tớ chăm sóc cho cậu. Nguyễn Tranh sụt xịt mũi, tớ muốn cậu làm cái gì? Tớ muốn chó của tớ cơ. Ninh Quân bị bỏ qua một bên, mắt thanh âm buồn buồn. Vậy tớ lại mua con chó khác tặng cho cậu, cách chương.